Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 659, Vạn Yêu Chi Vương. Liền để ý Khó Bình lần đầu bị hầu tử cái này trước nay chưa có ngữ khí sở kinh đến sửng sốt thời. Điểm, hầu tử lại lần nữa cực độ không kiên nhẫn dùng lực lôi kéo Nguyệt Quang Bảo Hạp. Mà tại ý Nan Bình không có mở miệng tình huống dưới. Cái kia bao phủ tại ý Nan Bình trên người hư ảnh dường như tuần hoàn theo một loại nào đó thiết lập. Tiếp tục mở miệng nói. Ngộ Không, người muốn a, người nếu mà muốn, muốn lên tiếng nói nha. Người nếu mà muốn, ta sẽ cho ngươi. Người không muốn, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi. Không có khả năng ngươi nói muốn ta không cho ngươi. Ngươi nói không muốn ta càng muốn cho ngươi. Tất cả mọi người là giảng đạo lý. Đúng không? Có điều, ngươi không lên tiếng. Ta lại làm sao biết ngươi có muốn hay không đâu. Hiện tại ta đếm 3 tiếng. Ngươi nói cho ta biết muốn hay là không muốn. Chấm ngoặc kép. 1. Chấm ngoặc kép. 2. Chấm ngoặc kép. Chưa đợi cái kia hư ảnh nói xong, hầu tử chính là trở tay một quyền hướng về ý Nan Bình đánh tới. 3. Thế mà, khiến hầu tử không có nghĩ tới là, một quyền kia chính bên trong ý Nan Bình mi tâm, nhưng cường độ lại là giống như châu đất xuống biển đồng dạng không có phản ứng chút nào. Ngươi, muốn thí sư sao? Ý Nan Bình cảm thụ được trên nắm tay ẩn chứa cường độ, cũng là thực có chút nổi giận. Nếu là một cái tầm thường phàm nhân, lại như thế nào chịu nổi hầu tử một quyền này? Mà hầu tử nghe ý Nan Bình cái kia ẩn chứa thương tâm cùng tức giận ngữ, lại là không khỏi điên cuồng cười to lên nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thì tính sao? Người cái tên này không có việc gì liền thao thao bất tuyệt. Lề mề chậm chạp, kỳ kỳ oai oai, thật giống như cả ngày có con ruồi. Chấm ngoặc kép. Theo hầu tử cái kia liên tiếp lời nói truyền vào ý Nan Bình trong tai, lại là để hắn không khỏi lên cơn giận dữ. Cho dù trước mắt tình cảnh này cùng trí nhớ kiếp trước bên trong nào đó bộ phận đoạn ngắn cực kỳ tương tự, nhưng lời nói này bên trong theo chính mình thương yêu nhất đệ tử trong miệng nói ra, y nguyên không khỏi làm ý Nan Bình có chút thương tâm. Đặc biệt là nhìn lấy hầu tử nói con ruồi chủ đề, dường như bị buồn nôn đến như vậy, không ngừng tại trên mặt đất thống khổ đánh lan. Ý Nan Bình lại cũng nhịn không được nữa, dậm chân tiến lên hướng về hầu tử đi tới. Người muốn làm gì? Tựa hồ là mơ hồ đã nhận ra khí thế biến hóa, chính lan lộn trên mặt đất hầu tử nhìn lấy tới gần ý Nan Bình, chán ghét mở miệng nói ra. Ý Nan Bình cũng không nói gì, mặt trầm như nước, một bàn tay đem hầu tử đầu đè xuống đất. Người muốn chết. Thoáng chốc, hầu tử dường như bị vũ nhục cực lớn đồng dạng, trong nháy mắt cũng là giận tím mặt lên. Đầu bị đè xuống đất không thể động đậy sau khi, trong tay kim cô bổng lại là ngang nhiên liền hướng về ý Nan Bình đầu gõ đi. 3. Khiến hầu tử không có nghĩ tới là, trong tay mình kim cô bổng trong một chớp mắt liền bị ý Nan Bình một bàn tay đánh bay. Xoay một vòng rơi xuống đến một bên. Hầu tử, Quan Thế Âm Bồ Tát, mà lập tức mà đến, thì là ý Nan Bình một cái đầu gối đem hầu tử áp tại trên mặt đất. Nắm đấm tay 5 tay 10 hướng lấy hầu tử ném xuống dưới. Dầm dầm dầm, trong lúc nhất thời, tại cái này qua bích hoang mạc phía trên, dư âm lan tràn đem vô số đất cát chấn thành hư vô. Lấy ý Nan Bình cùng hầu tử làm trung tâm, dần dần xuất hiện một cái giống như phễu đồng dạng hố to. Tình cảnh này, cũng nhìn ngẩn ra Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng tránh ở một bên tựa hồ, không người thấy được một người khác. Còn có tại trời cao phía trên xem trò vui rất nhiều thiên tướng. T, cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp chế tạo ra hư ảnh cực kỳ chân thực. Sợ là đem Thánh Tăng Tam Tạng thực lực đều hoàn nguyên hơn phân nửa. Chấm ngoặc kép. Chính là cái này Thánh Tăng Tam Tạng quá mức dài dòng. Vừa mới cái kia liên tiếp lời nói nghe được ta đều ẩn ẩn tính tình nóng nảy lên. Cái kia hầu tử, sẽ không cứ như vậy bị đánh chết đi. Ngoặc kép, mà ý Nan Bình liên tiếp ra dưới tay, cũng không biết mình đánh bao nhiêu quyền, cho đến trong lúc vô tình tựa hồ chạm đến một loại nào đó chân thực. Đó là, Ý Nan Bình nhíu mày ở giữa. Năm ngón tay chết bóp lấy hầu tử cổ. Mượn, chính đạo chi quang. Ý Nan Bình lại là ẩn ẩn nhìn thấu một loại nào đó hư ảnh. Vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo. Đây là Chí Tôn Bảo. Ý Nan Bình không quá chắc chắn lẩm bẩm nói, không đúng. Chí Tôn Bảo không phải cần phải tại yêu thánh thành sao? Làm sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, Quan Thế Âm Bồ Tát lại là ẩn ẩn mang theo vài phần cứng đờ tiếp tục mở miệng nói ra. Tôn Ngộ Không, cho dù Đường Tam Tạng đã trừng phạt ngươi, nhưng ngươi khi sư diệt tổ hành vi phạm tội không thể tha thứ. Hôm nay ta liền thu ngươi. Chậm rãi, Quan Âm Đại Sĩ, chấm ngoặc kép, ở trên người bao phủ lấy tầng kia Đường Tam Tạng hư ảnh phía dưới. Ý Nan Bình nhưng cũng là vô ý thức dung nhập trong đó. Mở miệng phản bác nói ra, Ngộ Không, có tội gì? Hắn muốn đưa ngươi đưa cho Ngưu Ma Vương, còn mời Bát Phương Yêu Vương cùng nhau ăn đường tăng thịt. Như thế chính là tội lớn ngập trời. Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp tục nói, A Di Đà Phật, Ngộ Không bất quá là một dịu dàng ngoan ngoãn hầu nhi. Bình thường ngang bướng một chút, thích nói giỡn thôi, như thế nào lại ăn bần tăng đâu. Còn nữa, Quan Âm Đại Sĩ chỗ nói không lại là suy đoán thôi. Bần tăng còn êm đẹp đứng tại chỗ này, Ngộ Không lại có gì tội? Ý Nan Bình lời vừa nói ra, trước mắt cái này cao trăm trượng Quan Thế Âm Bồ Tát lại là dường như kẹt lại đồng dạng. Cho đến qua sau một hồi lâu, mới cứng đờ biệt xuất một câu. Đường Tam Tạng, người chớ có hung hăng càn quấy giữ gìn Tôn Ngộ Không. Hôm nay nếu như không phải đem Tôn Ngộ Không thu phục, ta không có cách nào hướng Phật Tổ giao phó. Có rất tốt giao phó. Nếu là muốn dùng cái này định Ngộ Không tội, không bằng chờ Ngộ Không tránh thức ăn được đường tăng thịt rồi nói sau. Ý Nan Bình một lời nói. Xong, đem trong tay Vạn Yêu Chi Vương hướng mặt đất hất lên. Một thanh nắm chặt cái đuôi của hắn liền hướng về hố to bên ngoài Kim Cô Bổng đi đến. Giữ gìn Vạn Yêu Chi Vương không giả. Chỉ là hắn dám đối bần tăng vô lễ, cũng đồng dạng nên đánh. Cho dù Ý Nan Bình ẩn ẩn suy đoán hắn như vậy khác thường cử chỉ đồng dạng cùng trên người hư ảnh có quan hệ, nhưng cái này cũng sẽ chỉ làm Ý Nan Bình ra tay ôn nhu một chút. Trong lúc nhất thời, bị nện đến hoa mắt chóng mặt, toàn thân không còn chút sức lực nào Vạn Yêu Chi Vương cả người hiện ra một cái đại chữ hình. Mặt hướng đất cát lưng hướng lên trời bị Ý Nan Bình theo cát trong hầm kéo đi ra. Sau đó Ý Nan Bình sau đó đem rơi trên mặt đất Kim Cô Bổng cũng cho cầm vào tay. Liền muốn quay người rời đi. Chậm rãi, Đường Tam Tạng, lại đem Tôn Ngộ Không giao ra. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không như thế nào? Ý Nan Bình hỏi ngược lại. Theo Ý Nan Bình tiếng nói vừa ra, Quan Thế Âm Bồ Tát cánh tay lại là bỗng nhiên duỗi dài. Hướng về Ý Nan Bình trên tay chỗ kéo lấy Vạn Yêu Chi Vương đoạt lại. Mà Ý Nan Bình tự nhiên chính là tiện tay một gậy cho gõ tới. Cùng với cuồn cuộn tiếng gió, lại là trực tiếp đem Quan Thế Âm Bồ Tát cánh tay đánh gãy. Thế mà Quan Thế Âm Bồ Tát đối với cái này lại là không phát giác gì như vậy. Một cái tay khác vung lên cũng cầm Ngọc Tịnh Bình. Đáng sợ hấp lực bao trùm tại Vạn Yêu Chi Vương trên thân, liền muốn đem Vạn Yêu Chi Vương cho thu vào đi. Ý Nan Bình thấy thế, mơ hồ có suy đoán, trong tay Kim Cô Bổng đột nhiên dương lên, bành trướng ngàn trượng chi trưởng, giống như một cái kình thiên trụ lớn rơi trần thế như vậy hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát đỉnh đầu rơi. Đi, trong nháy mắt liền đem Quan Thế Âm Bồ Tát gõ không có tại qua bích hoang mạc bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.